Vô thượng sát thần, chương 2096, vây giết, góc truyện audio.com, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng, 22-61, đổi mới thời gian, 2017, 11, 15, 13, 43, 38. Siêu siêu, theo lấy Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi xuống, từng đạo bóng đen đột nhiên từ thập đại Diêm La Phong bắn ra. Giống như quỷ mị đồng dạng, căn bản bắt không đến bất luận cái gì bóng dáng. Theo lấy đám người kích xạ mà ra, đệ nhất thành đột nhiên trở nên mông lung, bị một tầng hôi sắc vũ khí che lấp. Dù là thiên thần cảnh cũng linh hồn chi lực cũng chỉ có thể bắt được chu vi chừng 10 trượng cự ly. Nhưng mà, hiện tại tất cả mọi người bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong. Linh hồn chi lực nhiều nhất có thể bắt được 3 trượng có hơn đồ vật. Còn có một cái đại trận, quỷ thiên cừu trợn to hai mắt, đều là vẻ khó tin. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm cũng liền bố trí hai cái trận pháp mà thôi. Có thể hiện tại nhìn đến, xa xa không chỉ hai cái, thậm chí khả năng còn có càng nhiều trận pháp không có thi triển ra đến. Sương mù này thật quỷ dị. Ta vậy mà đều chỉ có thể bắt được 3 trượng có hơn sự vật. Thần Thiên Nghiêu cũng hít một hơi lạnh, nếu như đây thời điểm, có người âm thầm đánh lén hắn, dù là hắn có thể phát huy xuất chiến thần cảnh đỉnh phong lực lượng. Dự tính cũng không có quá nhiều sức phản kháng, mà Tu La Điện người, vốn liền là am hiểu ám sát người. Hiện tại thế cục này đối Tu La Điện tu sĩ tới nói. Thế nhưng là có được tự nhiên ưu thế, sau ngày hôm nay, trên đời có lẽ lại không Thiên Âm Tông, quỷ thiên cừu hít sâu một cái nói, sau đó ánh mắt không khỏi quay đầu nhìn về phía không trung Tiêu Phàm. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, khóe miệng cong thành một đạo quỷ dị độ cung, dường như tất cả đều ở hắn nắm giữ một dạng, thời gian trở lại mấy tức trước đó. Âm Tuyệt cùng mặt khác một cái trưởng lão chính chuẩn bị liên thủ diệt sát Tiêu Phàm. Nhưng mà nhìn thấy cái kia đầy trời hà vũ lúc, toàn bộ đều đã ngừng lại thân hình, nghi hoặc nhìn xem bốn phía, bọn họ muốn biết rõ Tiêu Phàm đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Bất quá, làm bọn họ cảm giác được bản thân lực lượng bị áp chế lúc. Sắc mặt bỗng đại biến, không tốt, có trận pháp, Thiên Âm Tông có người cả kinh kêu lên. Những người khác toàn bộ đều biến sắc, tông chủ, ta bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong. Cái kia trưởng lão kinh khủng vô cùng, trong lòng có loại nồng đậm bất an. Ta cũng là, Âm Tuyệt sắc mặt vô cùng âm trầm. Tông chủ, chúng ta bị lừa rồi. Lúc này, Âm Nguyên lão tổ mấy người cũng bay tới. Sắc mặt có chút không tốt nhìn, bọn họ thế nhưng là cổ thần cảnh tu vi. Bây giờ bị áp chế tại chiến thần cảnh. Cái này đối bọn họ tới nói thế nhưng là cực kỳ hỏng bét sự tình. Phải biết, Tu La Điện thiếu nhất liền là cổ thần cảnh, nhưng không hề thiếu chiến thần cảnh. Bây giờ bọn họ bị áp chế tại chiến thần cảnh, vậy bọn hắn Thiên Âm Tông ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Mau lui lại ra thành này, Âm Tuyệt không chút do dự hạ lệnh, tiếng truyền tứ phương, tự thân cũng trước tiên hướng về đệ nhất thành bên ngoài bay đi. Hắn trong lòng bất an càng ngày càng nồng nặc lên, nếu như giờ phút này còn không thoát đi, qua một lúc khả năng liền không trốn thoát được, Âm Tuyệt rốt cục biết rõ Tiêu Phàm tại sao cố ý kích nộ mình. Vậy mà chính là vì đem Thiên Âm Tông tất cả cường giả lừa gạt vào đệ nhất thành. Sau đó một mẻ hốt gọn, Thiên Âm Tông cái khác trưởng lão và thiên thần cảnh cường giả nghe vậy. Cũng không chút do dự hướng về đệ nhất thành bên ngoài bay đi. Nhưng mà lúc này, một đạo huyết sắc sóng ánh sáng từ đám người trên người đảo qua. Nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán, cuối cùng tại 10 tòa Diêm La Phong chung quanh biến mất. Giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, ầm ầm, những cái kia lúc đầu liền ở Diêm La Phong phụ cận tu sĩ nghe được Âm Tuyệt mệnh lệnh. Cực tốc hướng về đệ nhất thành bên ngoài phóng đi, nhưng mà, làm bọn họ tới gần Diêm La Phong vị trí lúc, đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay, ở bọn hắn phía trước, như có lấp kín bức tường vô hình, chặn lại bọn họ đường đi, chuyện gì xảy ra? Có người lên tiếng kinh hô, một mặt mang nhưng mà vừa sợ sợ nhìn xem phía trước. Không gian bị phong tỏa, lại có người hét lớn, thử nhiều lần, vậy mà đều không cách nào xông phá đạo kia vô hình bình chướng. Dùng hết toàn lực chạy tới Diêm La Phong vị trí âm tuyệt cùng mấy đại trưởng lão nhìn thấy một màn này. Cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt, bọn họ thử nhiều lần, vậy mà cũng không cách nào đột phá vô hình kia bình chướng. Lại một cái trận pháp, âm nguyên lão tổ thanh âm có chút run rẩy, nhìn về phía âm tuyệt nói, tông chủ, bọn họ là cố ý lừa gạt chúng ta tới nơi này. Âm tuyệt thần sắc lấp lóe không yên. Quanh thân hắc khí quay cuồng gào thét, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Tu La Phong vị trí. Lạnh giọng nói, chỉ cần giết hắn, cái gì đều trận pháp đều sẽ biến mất. Lời còn chưa dứt, bốn phía đột nhiên toát ra từng đạo hôi sắc vũ khí. Chung quanh trong nháy mắt trở nên mông lung. Cùng lúc đó, hư không một tiếng quát như sấm vang lên. Tu La Điện tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Đó là Tiêu Phàm thanh âm, cùng lúc đó, bốn phía từng đạo bóng đen lấp lóe, sau đó truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, không muốn giết ta, chấm, tông chủ, cứu ta, chấm, sư tôn, a thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng tứ phương. Cái kia hôi sắc vũ khí bên trong, tức khắc xen lẫn nồng đậm huyết tinh chi khí, âm tuyệt mấy người không khỏi khắp cả người phát lạnh. Tông chủ, chúng ta đắc tội cái dạng gì tồn tại? Chấm, trong đó một cái trưởng lão vô cùng sợ hãi nói. Mấy người khác cũng không tốt gì. Cả người phát lạnh, nhất là âm nguyên lão tổ. Hắn nguyên bản coi là đệ nhất thành vẻn vẹn chỉ có Hàn Lê một cái này cổ thần cảnh tu sĩ. Lấy Thiên Âm Tông lực lượng hoàn toàn có thể tùy tiện gạt bỏ đệ nhất thành. Có thể hiện tại hắn mới phát hiện. Hắn ý nghĩ là cỡ nào buồn cười, đối phương nếu có thể hủy diệt phi kiếm môn, cũng đem mặt khác tứ đại bất nhập lưu tông môn nhổ tận gốc. Đây vốn chính là một loại thực lực, Thiên Âm Tông cố nhiên so phi kiếm môn mạnh hơn, nhưng có mạnh hơn cũng mạnh có hạn, chỉ ít Thiên Âm Tông muốn hủy diệt phi kiếm môn, cũng không phải như thế sự tình đơn giản, cũng đã không chết không thôi. Vậy liền giết đi, ta Thiên Âm Tông cũng không phải dễ khi dễ. Âm tuyệt toàn thân kịch liệt run rẩy, dữ tợn khuôn mặt nói. Tông chủ, nếu không chúng ta, có một cái trưởng lão khiếp đảm nói ra. Bất quá lời còn chưa dứt, cũng đừng âm tuyệt cắt ngang. Người nghĩ đầu hàng, vậy liền tốt nhất suy nghĩ một chút vị kia lửa giận a, nghe được. Vị kia, hai cái này chữ, mấy đại trưởng lão bỗng nhiên dùng mình một cái. Mặt xám như cho, bọn họ rõ ràng, một khi bản thân thật đầu hàng, vị kia dự tính không chỉ có chỉ là phẫn nộ giết chết bọn họ. Dự tính sẽ đem bọn họ tươi sống tra tấn mà chết. Kế sách hiện nay, chỉ có giết nơi này tất cả mọi người. Âm nguyên lão tổ trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hừ, lão hủ cũng không tin, một chút chiến thần cảnh có thể nổi lên cái gì sóng lớn đến. Cho dù tại chiến thần cảnh bên trong, chúng ta cũng là vô địch tồn tại, lại một cái trưởng lão quá to, mặc dù lời thề son sát, nhưng khi nhìn thấy bốn phía mông lung sương mù lúc, bọn họ trên mặt lại khó nhìn lên, nếu như chính diện giao phong, bọn họ vẫn như cũ sẽ không e ngại Tu La Điện. Nhưng là hiện tại, song phương đều nhìn không thấy đối phương, kể từ đó, cho dù thực lực cường đại, cũng tùy thời có vẫn lạc nguy hiểm. Hồng hộc, đột nhiên, một tiếng kêu to từ hư không truyền đến, xông thẳng âm tuyệt mặt, một kiếm này đến cực kỳ quỷ dị, dù là âm tuyệt đều bị giật nảy mình, âm tuyệt dù sao cũng là cổ thần cảnh cường giả, thực lực mặc dù bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là hắn linh giác cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Thân hình lóe lên, tránh thoát cái kia tất sát một kiếm, bất quá cái kia kiếm khí vẫn như cũ cắt vỡ hắn gương mặt. Từng tia máu tươi thẩm thấu mà ra, không đợi âm tuyệt lấy lại tinh thần, một kiếm kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Tự tìm cái chết, âm tuyệt gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, không chút do dự đuổi theo. Tiêu Phàm dám phiến hắn tát tay thì cũng thôi đi. Hiện tại một cái binh tôm tướng cua, cũng dám đánh lén bản thân. Cái này khiến Âm Tuyệt như thế nào không giận đâu. Tông chủ, đừng đuổi, cẩn thận chúng bọn họ cái bẫy. Âm Nguyên lão tổ kêu to. Chấm, phốc phốc, lời còn chưa dứt, một đạo lợi mang trong nháy mắt xuyên thủng Âm Nguyên lão tổ cánh tay. Máu tươi bắn nhanh ra, Âm Nguyên lão tổ bộ mặt biến vô cùng dữ tợn. Hắn thân hình lóe lên, hướng về cái kia kiếm khí biến mất phương hướng đuổi theo. Gầm thét lên, danh con, ta đòi mạng ngươi, cách chương.